Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 51 vũ khí không giấu được. Diệp Tu nghe thấy Đường Nhu hô lại lần nữa, không chút nào dao động, chỉ cầm vững chuột, chuẩn bị tốt tinh thần tiếp tục chém giết cô nàng. Thế nhưng sau lần hô này, lại mãi không thấy tiến vào trận đấu, Diệp Tu đứng lên nhìn thử, ngó thấy ví tiền trống giống xẹp lép của Đường Nhu trên bàn. Rốt cuộc hết tiền rồi, Diệp Tu cười. Người này dự định cho mình thua sạch tiền sau đấy mới dừng tay chứ gì. Đường Nhu từ từ đứng lên chờ em đi lấy. Em Đường thôi đi, người quen biết vây quanh Đường Nhu đều đang khuyên can. Tiểu Đường Trần Quả cũng vội vàng ngăn cản, với sự hiếu thắng mạnh mẽ của cô ấy, Trần Quả tin rằng cô ấy sẽ tiếp tục đến khi phá sản mà thôi. Đáng ghét nhất chính là tên Diệp Tu kia thắng cũng không cho người ta bậc thang để leo xuống nữa. Kết quả nghe thấy Diệp Tu phía đối diện nói thôi đi cứ hữu dũng vô mưu thế này không thú vị gì cả. Còn chế xếu nữa, Trần Quả giận quay người muốn chỉ trích, thì nghe Diệp Tu tiếp tục nói học thử chút đi, ít nhất phải làm rõ chênh lệch giữa em và anh là ở đâu, lớn bao nhiêu. Vinh quang không phải chỉ cần thao tác là có thể thắng. Muốn đánh với anh vẫn còn cơ hội mà. Trần Quả ngẩn người, câu này thật đúng lý hợp tình, tên này rốt cuộc cũng nói được một câu nghe ra tiếng người. Nhưng là cứ khăng khăng lúc này mới nói, Đường Nhu đã bùng nổ, liệu có thể nghe lọt không? Bước chân Đường Nhu đã ngừng lại, đứng sững sờ ở kia. Sự im lặng bao trùm xung quanh, mọi người dường như đang chờ đợi một kết quả quan trọng gì. Đột nhiên bên cạnh Trần Quả tựa như có tiếng động quay đầu nhìn, Diệp Tu đứng bên kia vừa nháy mắt vừa ra hiệu với cô, nhìn thử thì tên vô sỉ này thế mà bảo cô đưa tiền sang. Trần Quả tức tối nhưng cũng biết với tính tình của Đường Nhu đã đập tiền rồi sẽ không thể nào giả vờ lấy về. Lúc này không thèm để ý đến Diệp Tu, phất tay với bè đảng vây xem nhìn gì hả, kết thúc rồi, giải tán giải tán. Bè đảng vây xem nhìn phía Đường Nhu tựa hồ thật sự không còn chuyện gì cũng không giản tán, mà ào ào vây phía Diệp Tu, ông bạn, món vũ khí của ông là gì thế? Vấn đề này chỉ cần là người chơi vinh quang sẽ không thể nào không quan tâm, vừa hỏi ra, ngay cả lỗ tai Trần Quả cũng dựng đứng lên, vừa muốn đến nghe kết quả, vừa muốn an ủi Đường Nhu bận rộn vô cùng. Ha ha! Không có gì đâu, chỉ là một món đồ chơi tự mình làm thôi. Diệp Tu nói. Vũ khí tự chế có người phản ứng nhanh, lập tức đọc hiểu ẩn ý bên trong ba chữ tự mình làm kia, kinh ngạc thốt lên. Lập tức một tràng ồ lên. Trang bị tự chế, căn bản không phải nội dung cấp độ cao mà người chơi bình thường có thể bàn đến. Trong 10 năm hoạt động của Vinh Quang, những cách làm trang bị tự chế được công bố trên mạng, làm ra đa phần đều là đồ cam. Những món trang bị bạc vượt trội đồ cam chân chính trong truyền thuyết, người chơi chỉ gặp qua ở liên minh chuyên nghiệp. Những câu lạc bộ này sao có thể công khai phương pháp chế tạo món trang bị loại bạc được, đó chính là vũ khí mang lại lợi thế cho họ trong liên minh chuyên nghiệp đấy. Ông bạn có thể cho xem thử không, có người ở cạnh Diệp Tu hỏi. Được chứ, Diệp Tu cười cho phép bè đảng vây xem chiêm ngưỡng ô thiên cơ. Trần Quả vừa vươn tay ôm vai Đường Nhu, vừa bảo đi thôi, lên lầu nghỉ ngơi. Một bên lại không kìm lòng được mà dối cổ muốn nhìn thử món đồ chơi trong tay Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu là gì. Đường Nhu thấy dáng vẻ của cô cũng nhìn không được mà cười bảo muốn nhìn thì đến xem đi. Trần Quả nghe thế quay đầu nhìn, Đường Nhu không hề hậm hực hay xoắn xuýt gì, lập tức yên tâm quá đỗi. Lại tiếp tục ôm lấy Đường Nhu đi lên lầu, rất uy phong bảo hừ, chút chị quay về nhìn, dám không cho chị xem, chị đuổi việc cậu ta. Bè đảng vây xem nhìn thuộc tính của Âu Thiên Cơ xong đều kinh ngạc. Mọi người đều biết nhìn hàng, hơn nữa đa phần đang chơi ở khu mới đối với vũ khí cấp thấp rất quen thuộc, vừa nhìn đã biết ngay đây là vũ khí bạc đích thật, là vũ khí bạc vượt trội cả đồ cam trong truyền thuyết. Châu bò quá đi, làm sao vậy, có người buột miệng. Diệp Tu cười không đáp, Thế là cũng không ai tiếp tục truy hỏi, ngay cả người vừa buột miệng hỏi cũng tự giác biết bản thân đã lỡ lời. Món trang bị tự chế nào mà chẳng phải dốc hết tâm huyết để làm ra chứ, ai lại tùy tiện đi nghe ngóng tâm huyết của người khác. Tiếc quá chỉ mới cấp 5. Vừa mở khu thôi mấy cái vật liệu kiếm được bây giờ mà ông có thể làm ra được một cái cấp 70 hả? Không phải đâu, tôi nghe bảo vũ khí tự chế chỉ nhìn vật liệu, không nhìn đẳng cấp của vật liệu mà. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, ông biết hả, biết thì làm cách đi. Nghe bảo thôi. Người chơi nghị luận sôi nổi, Diệp Tu chỉ cười nghe mà không tham gia thảo luận. Nội dung cao cấp thế này, người chơi bình thường cũng chỉ hiểu biết sơ sơ, không thể nói rõ nguyên cớ gì. Chẳng qua khi đồ bạc tự chế trong truyền thuyết xuất hiện bên cạnh cũng đáng để mọi người bàn luận một phen rồi, nhưng tất cả mọi người đều không quên thêm một câu vào sau, đáng tiếc chỉ mới cấp 5. Trang bị cấp 5, dù châu bò cỡ nào cũng không có giá trị gì, tất cả mọi người đều rõ nguyên tắc này. Tuy phần lớn người chơi cũng biết được vũ khí tự chế có thể sử dụng hệ thống chỉnh sửa để nâng cao, nhưng mà nâng cao cũng khó như tự chế vậy, chỉ cần chút sai sót là có khả năng phá hư món vũ khí này. Cấp 5. Khởi đầu quá thấp, chỗ cần nâng cao thật sự quá lớn. Người chơi theo bản năng đều cảm thấy rằng nâng cấp dần dần món này chẳng bằng làm món cao cấp hơn. Ông anh, ông có thể làm thêm món vũ khí bạc cho nghề khác không? Có người nắm bắt ngay vấn đề then chốt, so với một món vũ khí bạc, hiện nay nhân tài có tay nghề chế ra vũ khí bạc càng có giá trị hơn. Hết rồi, ngay cả cái này cũng là ném đại một đống vật liệu vào thì làm ra được đấy. Diệp Tu nói, ông anh, nếu ông còn làm được gì, vật liệu để tự tôi lo, ông cứ ra giá đi. Vẫn có kẻ chưa từ bỏ ý định trang bị tự chế đấy, thứ đầu ngày thường luôn cảm thấy xa không với tới, hôm nay thế nhưng xuất hiện bên cạnh mình. Thật sự không biết. Biết thì tôi còn ngồi đây, Diệp Tu nói. Kẻ chưa từ bỏ ý định im lặng. Quả thực, nhân tài biết làm vũ khí tự chế còn quý hiếm hơn cả cao thủ chơi game đóng cửa vẫn có thể kiếm tiền, còn có thể đến đội kỹ thuật của câu lạc bộ chuyên nghiệp làm thêm. Ông bạn đánh bản không chơi cùng nào lúc này vẫn còn người bắt đầu mời Diệp Tu chơi game cùng, hiển nhiên là người chơi cùng khu mời. Hết số lần rồi. Diệp Tu cười. Có cơ hội thì chơi cùng. Được. Khách sáo rồi khách sáo, lễ độ rồi lễ độ, cuối cùng người chơi cũng dần tản hết. Diệp Tu thở dài một hơi. Nói thật vũ khí tự chế rất quý hiếm. Lẽ ra nên lấy tinh thần bảo vệ tài sản mà không tiết lộ ra ngoài. Trong vinh quang không thể dùng hệ thống tra xem trang bị của người khác, rất có lợi cho việc giấu riêng. Nhưng vấn đề là thiên cơ quá đặc biệt, trong trò chơi làm gì có món vũ khí nào có thể biến hóa hình dạng như thế, người chơi có chút hiểu biết đều có thể đoán ra được đây là hàng tự chế. Hơn nữa đây còn là giá trị và đặc điểm lớn nhất của món vũ khí này, buộc phải thể hiện ra trong khi thực chiến được, cho nên vũ khí này căn bản không giấu được. Diệp Tu thở dài, vừa đóng giao diện trang bị lại, đã thấy Trần Quả chớp nhoáng từ lầu 2 đuổi giết đến trước mặt, chạy đến sau lưng Diệp Tu hỏi vũ khí gì vũ khí gì. Vũ khí tự chế, tự xem đi, Diệp Tu bất đắc dĩ lại mở ra. Khi Trần Quả thưởng thức, trong lòng dù có trăm ngàn cái vì sao như bao người chơi khác, nhưng cũng biết được có những thứ không thích hợp để hỏi. Chính vì món vũ khí này, nên cậu định chơi tán nhân, Trần Quả hỏi. Thông minh. Diệp Tu tán thưởng. Cậu quá thâm tàng bất lộ. Trần Quả phát hiện mình cần nhìn kỹ Diệp Tu một lần nữa. Cái tên bị giới chuyên nghiệp đào thải này còn cao thâm hơn mình tưởng tượng a, tuy rằng bản thân mình cũng không biết giới chuyên nghiệp cao đến nhường nào. Tôi có giấu gì sao, Diệp Tu hỏi vặn lại. Thâm tàng bất lộ, cao thâm ẩn giấu không hiển lộ ra. Ý chỉ người có năng lực nhưng che giấu với mọi người. Chắc nhiều bạn hiểu câu này mà ha. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 52 chọn chức nghiệp. Sau khi cho Trần Quả xem xong thiên cơ, Đường Nhu cũng đã từ trên lầu đi xuống. Diệp Tu và Trần Quả cùng nhìn về cô, không ai nói chuyện. Sao lại để tiền tùy tiện ở đấy? Đường Nhu đi thẳng về phía trước, cầm tiền ở trên bàn xếp lại cho gọn, xong thì đưa cho Diệp Tu. Trần Quả thở dài, cô nàng này đến cùng vẫn rất nghiêm túc, chẳng hề coi những lời vừa nãy là gió thoảng mây bay. Trần Quả lúc này chỉ hy vọng Diệp Tu nhanh chóng cầm tiền, không cần lại làm phức tạp thêm nữa. Diệp Tu quả nhiên không để cô thất vọng, đứng lên cầm tiền. Đây rõ ràng là hy vọng của Trần Quả, nhưng chẳng biết vì sao hành động này của Diệp Tu lại làm Trần Quả nổi giận. Cậu cầm mà không thấy xấu hổ hả? Trần Quả nói. Sao lại xấu hổ? Diệp Tu cùng Đường Nhu đồng thanh. Trần Quả thất bại, không ngờ cuối cùng người bị phản bác lại là cô. Số tiền này sớm muộn gì em cũng thắng về. Đường Nhu nói khi đưa tiền vào tay Diệp Tu. Anh có thể cam đoan với em chuyện này khó hơn em tưởng tượng nhiều lắm. Diệp Tu mỉm cười nói một câu như vậy. Sau khi lấy tiền liền bỏ vào túi, tiện tay thoát khỏi trò chơi, chào hỏi hai người một tiếng rồi rời đi. Thằng này có phải muốn khiến người ta tức chết không? Trần Quả cắn răng nói với Đường Nhu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Kết quả Trần Quả lại là người được người ta an ủi ngược lại. Em mau luyện tập thật tốt, sau đấy chỉnh chết tên kia, dập tắt uy phong của hắn. Trần Quả nói. Chị cảm thấy chênh lệch giữa em và anh ấy là bao nhiêu? Đường Nhu hỏi Trần Quả. Cái này. Trần Quả có chút đỏ mặt, tính cả Đường Nhu vẫn chưa biết chơi. Những lời này chỉ có Diệp Tu mới dám nói. Trong mắt Trần Quả thì Đường Nhu đã được coi là cao thủ rồi. Đường Nhu mạnh hơn cô, Diệp Tu càng chẳng cần nói tới. Hai người đều hơn hẳn cô, chính cô sao có thể nhìn rõ thực lực của cả hai chứ, càng miễn bàn về sự chênh lệch của họ. Nếu có thể đoán ra trình độ của hai người, cô sẽ không ôm theo tâm trạng tùy tiện thử một ván khi giới thiệu Diệp Tu BK với Đường Nhu. Chị thật sự nhìn không ra. Trần Quả chỉ đành thừa nhận. Đường Nhu cúi đầu nhìn Trục Yên Hà vẫn chưa thoát ra trên màn hình, qua hồi lâu mới mở miệng. Có lẽ anh ấy nói rất đúng, ngay cả chênh lệch ở đâu, bao nhiêu em cũng không biết được, em phải học hỏi thêm mới được. Thật ra Trần Quả đang mừng thầm trong lòng. Đường Nhu rốt cuộc cũng nảy sinh hứng thú với vinh quang như cô mong muốn rồi, không tiện thể hiện ra trên mặt. Bèn phải tiếp tục nghiêm túc nói, vừa hay hôm trước vừa mở khu mới, chị đi lấy cho em một tấm thẻ tài khoản. Vâng. Đường Nhu nghe theo làm cho Trần Quả như mở cờ trong bụng. Cô mở tiệm nên thẻ tài khoản Vinh Quang hay thẻ nạp tiền cái gì cũng có, vội vã đưa cho Đường Nhu một cái xong thì ngồi cùng cô nàng tạo nhân vật mới. Đặt tên vào trò chơi. Nhiệm vụ của thôn Tân Thủ là trò đơn giản nhất trong game. Nếu là ngày thường Đường Nhu tầm nửa phút đã vứt ngay thứ đơn giản này sang một bên, thế nhưng hôm nay lại chăm chú ngoài ý muốn. Những thứ hướng dẫn cơ bản cho người mới mà Trần Quả thấy không cần phải để ý thì cô nàng lại rất nghiêm túc đọc hết. Cô nàng này rốt cuộc có hứng thú với Vinh Quang rồi. Trần Quả có một loại cảm giác như tu thành chính quả, nhanh chóng cùng Đường Nhu bàn luận về một vấn đề vô cùng quan trọng. Em muốn chơi nghề nào? Còn chưa có nghĩ ra à? Đường Nhu nói. Đừng vội vã quyết định, trước cấp 20 em có thể học những kỹ năng sơ cấp của tất cả các nghề, em học hết thử xem mình thuận tay với chức nghiệp nào nhất. Trần Quả nói. Giữ luôn thế này, tiếp tục thăng cấp mà không chuyển nghề, chính là tán nhân mà Diệp Tu chơi phải không? Đường Nhu hỏi. Thằng đó chơi bậy, em đừng nên học theo. Trần Quả hoảng sợ. Chơi bậy? Đường Nhu không hiểu. Tất cả nhân vật sau khi tới cấp 50 cần hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh mới có thể tiếp tục nhận kinh nghiệm để lên cấp. Tán nhân không chuyển nghề sẽ không có nhiệm vụ thức tỉnh, thế nên tới cấp 50 sẽ không thể nào lên cấp được. Cũng chính vì lý do này mà tán nhân hoàn toàn biến mất. Trần Quả nói. Vừa mới nãy Diệp Tu không phải bảo hiện tại cấp 50 có thể đến thần chi lĩnh vực tiếp tục thăng cấp sao? Đường Nhu nói. Chỉ xin em đấy, thần chi lĩnh vực ai cái nhiệm vụ khiêu chiến mà em từng giúp chị làm ấy, nó khó như vậy, sao một tài khoản cấp 50 có thể hoàn thành được? Trần Quả nói. Vậy Diệp Tu anh ấy, thằng đó bị điên. Trần Quả tức giận trực tiếp ngắt lời Đường Nhu. Nếu như anh ấy có thể làm được, em lại làm không được, chẳng phải nói rõ rằng anh ấy rất mạnh sao? Đường Nhu nói. Trần Quả ngẩn người một hồi, vội vàng nói nếu hắn làm được, em cũng có thể đi thử. Bất kỳ ai ở cấp 50 cũng có thể làm nhiệm vụ khiên chiến của thần chi lĩnh vực, chuyện đó không hề hạn chế. Còn nữa, Trần Quả nói tiếp, em nhớ vũ khí của Diệp Tu chứ, đó mới là lý do để hắn chọn chơi tán nhân. Tên kia thế mà có cả vũ khí tự chế, khu mới mở có 2 ngày thôi đấy, thật không biết sao hắn làm được nữa. Trần Quả vừa nói vừa nghi hoặc. Đây là 10 vạn câu hỏi vì sao trong lòng cô, nhưng cô không thể không biết xấu hổ mà hỏi thẳng ra. Vũ khí tự chế có phải loại trang bị rất lợi hại mà chị thường bảo chỉ có game thủ chuyên nghiệp mới có? Đường Nhu hỏi. Mấy câu hỏi này lập tức thể hiện rõ việc cô nàng chỉ là một tay gà mờ trong giới vinh quang. Đúng. Hơn nữa thứ đó của hắn cũng khá lợi hại, tuy chỉ mới 5 cấp, nhưng lại là vũ khí bạc siêu việt chân chính. Chị thấy tên này có lẽ vẫn mang ý định thăng cấp nó, nếu không thì cũng không vì một món vũ khí bạc cấp 5 mà chơi tán nhân. Trần Quả nói. Vũ khí bạc được làm như thế nào? Đường Nhu hỏi. Em gái à, chuyện này đến giờ vẫn còn là bí mật, đến chị cũng muốn biết đây. Trần Quả nói. Không bằng em cũng chơi bập thầy pháo súng như chị đi, em cũng cầm tài khoản của chị chơi nhiều lần rồi, coi như cũng thành thục, chắc chắn chơi từ thấp lên cao sẽ rất nhanh. Trần Quả không bàn tiếp với Đường Nhu về chuyện vũ khí tự chế nữa, cô sợ nếu cứ tiếp tục miêu tả về độ khó của hệ thống sẽ đánh động đến tính hiếu thắng của cô nàng về mặt này, thế thì tẩu hỏa nhập ma mất. Hệ thống tự chế trang bị khá phức tạp, bao nhiêu người khiêu chiến đều bỏ mạng. Trần Quả cũng không muốn Đường Nhu hao tâm tổn sức ở phương diện này. Bập thầy pháo súng. Đường Nhu cảm thấy không thể nào. Tuy rằng trước đấy không hề hứng thú với vinh quang, nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ chơi một chút. Đường Nhu không hứng thú lắm với bập thầy pháo súng, trái lại cô yêu thích loại hình cận chiến hơn, cô cho rằng nó mạnh hơn về mặt kỹ xảo. Thế nhưng Trần Quả lại có một tình yêu sâu đậm với bập thầy pháo súng, Đường Nhu không muốn hất một gáo nước lạnh vào người cô ấy. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhớ đến Trần Quả cũng hay nhắc đến một nghề khác. Đúng rồi, cái mà chị hay bảo lợi hại nhất đấy, cái gì thần ấy là nghề gì? Đấu thần nhất Diệp Chi Thu. Trần Quả thốt ra trong nháy mắt ấy, sắc mặt lập tức ảm đạm. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezit Phong chương 53 Pháp Sư chiến đấu. Đúng đúng. Là người đấy, đấu thần đấy là chức nghiệp gì? Tuy Đường Nhu đến cả danh hiệu của đấu thần nhất Diệp Chi Thu cũng không nhớ rõ, nhưng vì Trần Quả thường hay nhắc đến, cuối cùng cũng để lại trong lòng cô một ít cảm giác tồn tại. Ngoại trừ cái này, cảm giác tồn tại mạnh hơn nữa chính là bập thầy pháo súng một vũ tranh phong. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến Trần Quả chơi bập thầy pháo súng, thần tượng đứng đầu trong lòng Trần Quả, nhân vật mà cô nàng treo trên miệng nhiều hơn cả. Đường Nhu vừa nói vừa nhìn về phía Trần Quả, lập tức thấy được sự ảm đạm trên mặt Trần Quả. Làm sao vậy? Đường Nhu hoảng sợ, biết Trần Quả 2 năm quá quen thuộc với sự tức giận của Trần Quả, nhưng đa sầu thế này vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Diệp Thu, giải nghệ rồi. Trần Quả nói. Diệp Thu là chủ nhân của nhất Diệp Chi Thu phải không? Đường Nhu nói. Ừ. Thế còn nhất Diệp Chi Thu? Nhất Diệp Chi Thu vẫn còn đấy, nhưng... Trần Quả cũng không thể tả rõ mối quan hệ đấy. Trong liên minh chuyên nghiệp lãnh đạm này, nhân vật và tuyển thủ bị chia thành 2 bộ phận khác nhau. Với những người chơi thích vinh quang, có người hâm mộ sự mạnh mẽ của nhân vật đạt đẳng cấp chuyên nghiệp, có người lại ngưỡng mộ kỹ thuật cao siêu của tuyển thủ chuyên nghiệp. Vì thế danh hiệu như đấu thần, mới đầu có chút người cho đấy là Nhất Diệp Chi Thu, có chút người lại nghĩ người đứng sau lưng điều khiển Nhất Diệp Chi Thu Diệp Thu càng xứng đáng hơn. Chuyện này đã xảy ra rất nhiều tranh luận. Nhưng dần dần, những tranh luận tương tự như thế, cũng dần cho rằng danh hiệu thuộc về nhân vật. Đơn giản vì nhân vật là doanh trại kiên cố, tuyển thủ chỉ là đám binh lưu chuyển. Tuyển thủ sẽ ầm ý đòi chuyển đội, tuyển thủ sẽ tụt dốc thậm chí không được ủng hộ, tuyển thủ rồi cũng sẽ giải nghệ, nhưng nhân vật thì không. Chỉ cần câu lạc bộ nguyện ý, nhân vật vẫn có thể nắm chặt trong tay mình mà nâng cao không ngừng, thời gian càng lâu, điểm kỹ năng có thể ngày càng nhiều, trang bị có thể mạnh hơn. Nhiều đại nhân vật hiện giờ đang oai phong một cõi trong vinh quang, hầu như được tạo từ khu 1. Số năm tồn tại cũng gần 10 năm. Người điều khiển chúng đều đã thay đổi không biết bao nhiêu người chấm phẩy, nhưng uy danh của chúng vẫn không hề suy giảm kể từ ngày nổi trội. Hoa tàn rồi có ngày lại nở, người già đi khó bề trẻ lại. Một nhân vật mạnh, chỉ cần một tuyển thủ mạnh điều khiển thì có thể hiển lộ được hết uy lực của nó. Mà tuyển thủ thì sao? Trước quy luật của tự nhiên, ai cũng không thể chiến thắng được sự vô tình của thời gian. Tuy nhiên Diệp Thu và Nhất Diệp Chi Thu lại là một ngoại lệ hiếm thấy. Nhân vật và người điều khiển đã sống mãi với nhau suốt 10 năm, đấy là chuyện có 102 trong vinh quang. Trong khi nhân vật của anh ấy trải qua biết bao biến hóa của người thao tác, khi các tuyển thủ dần biến mất sau màn để lại danh hiệu cho nhân vật. Đấu thần vẫn luôn dành cho Diệp Thu và Nhất Diệp Chi Thu. Từ ngày danh hiệu ấy trở nên vang dội, đấu thần luôn thuộc về cả hai. Tiếc thay, Nhất Diệp Chi Thu cuối cùng chỉ là một nhân vật, mà Diệp Thu lại là một tuyển thủ. Tuyển thủ nhất định phải cất bước đi trước, nhân vật sẽ mãi mãi kế thừa danh hiệu mà tiếp tục. Khi các nhân vật khác đã trải qua rất nhiều lần chuyển đổi, đấu thần đây chỉ mới là lần đầu tiên. Thế nên sẽ có một đám người chơi xót xa rơi lệ, cũng sẽ có trần quả vì nhắc đến đấu thần Nhất Diệp Chi Thu mà trở nên ùa ê. Với cô, ngay một khắc Diệp Thu rời khỏi ấy, danh hiệu đấu thần này thoáng chốc đã trở nên không trọn vẹn rồi. Thứ vốn gửi gắm biết bao cảm tình, đột nhiên cứ thế mà vỡ tan. Đường Nhu không hiểu được sự ưu thương này của Trần Quả, cô chỉ có thể lặng lặng ngồi cạnh cô ấy, chẳng nói câu nào mà nắm lấy tay cô ấy. Nhưng dù sao Trần Quả cũng là Trần Quả, ngày hôm qua đã đau khổ một trận rồi, cứ tiếp tục đau khổ cùng một chuyện không phải phong cách của cô nàng. Chỉ ủa trong phút chốc, tinh thần của cô lại phấn chấn lên. Nhìn Đường Nhu nói chức nghiệp của đấu thần là pháp sư chiến đấu, thế nào, em muốn chơi thử ư? Được chứ, nói không chừng lúc ấy em sẽ trở thành chủ nhân của Nhất Diệp Chi Thu kia, có khi còn là tân đấu thần nữa ấy, Đường Nhu nói. A, mục tiêu này cao quý hơn ngàn lần việc đánh bại tên Diệp Tu gì đấy, tiểu Đường em nhất định phải coi đây là mục tiêu cố gắng, Trần Quả cười nói. Được, Đường Nhu mỉm cười gật đầu. Giờ chỉ nói cho em vài điều về pháp sư chiến đấu nhé, Trần Quả nói. Ừ. Đường Nhu gật đầu. Pháp sư chiến đấu là chức nghiệp thuộc hệ pháp sư, lấy ma pháp tự cường hóa bản thân mình rồi cận chiến đối thủ thông thạo hai loại vũ khí, trường côn hoặc là chiến mâu. Tốc độ công kích của trường côn đều là 8, ra chiêu nhanh. Tốc độ của chiến mâu thì là 2, khá chậm, nhưng sát thương cao. Phạm vi lớn. Riêng chỉ thích chiến mâu hơn, khí phách hơn, không khí phách sao còn chẳng biết xấu hổ mà xưng đấu thần chứ, em xem Nhất Diệp Chi Thu lúc ấy chẳng phải cũng dùng chiến mâu ư, có một lần. Quả quả. Đường Nhu nhắc nhở Trần Quả lạc đề. A. Trần Quả khổ một hồi tiếp tục nói, đặc điểm chủ yếu của pháp sư chiến đấu là có thể dùng ma pháp huyễn văn và ý chí đấu giả học được sau khi thức tỉnh để cường hóa thuộc tính của chính mình. Hơn nữa ý chí đấu giả này là một kỹ năng bị động hoàn toàn dựa vào kỹ thuật của người điều khiển để nâng cao năng lực của nhân vật. Nếu thấy một pháp sư chiến đấu càng đánh càng mạnh, đứng bao giờ bất ngờ. Nhất Diệp Chi Thu được vinh danh đấu thần cũng bởi vì thao tác của Diệp Thu có thể Quả quả đường nhu bó tay. Được rồi, tụi mình xem video đi, vừa xem vừa chỉ em được không? Trần Quả nói. Ừ. Đường nhu gật đầu. Trần Quả chẳng cần lên mạng tìm cô mà thiếu video về đấu thần ư, không biết sưu tầm được bao nhiêu rồi. Vừa mở một cách đã hớn hở kể lể với Đường Nhu, nói một hồi chỉ còn lời ca tụng. Ai nha, em xem cái này. Ô, 88 cái quay người liên kích, em biết cái này có thể khiến ý chí đấu giả tăng được bao nhiêu thuộc tính không? Ha ha ha, cái thằng ngốc này, tự mình đâm đầu vào. Quả quả. Đường Nhu bó tay lần ba. Chị không thấy em nên xem mấy thứ sơ cấp trước ư? Chị vừa vào đã bảo em học tập vì cao thủ đứng đầu trong giới pháp sư chiến đấu rồi. Đường Nhu cực kỳ bất lực bảo. Y thế à, để chị tìm đã. Hai cô gái cứ thế chìm đắm trong quá trình học tập pháp sư chiến đấu, đến cả khi có một nhân viên trực ne chạy tới bảo hai người ăn cơm cũng bị Trần Quả bực bội đuổi đi. Mãi đến lúc có một giọng nói mà hai ngày nay vẫn để Trần Quả vừa nghe đã nâng cao tinh thần từ sau lưng truyền đến. Ồ, đang học pháp sư chiến đấu. Diệp Tu. Trần Quả lập tức quay đầu, thì sao cậu quản được à? Tiểu Đường muốn chơi pháp sư chiến đấu, Diệp Tu hỏi. Vâng. Đường Nhu gật đầu. Thứ này anh có thể dạy em à? Diệp Tu nói. Hừ, không cần. Trần Quả bày tỏ khinh thường. Chị chủ, chị có biết mình vừa từ chối gì không? Diệp Tu nghiêm túc bảo. Hừ. Trần Quả hoàn toàn mặc kệ, quay đầu nói với Đường Nhu, những bài hướng dẫn về pháp sư chiến đấu này đều do Diệp Thu viết. Em xem đi, chị đã ship hết cho em rồi, từ thấp đến cao, từ thuộc tính kỹ năng đến cả trang bị, kỹ thuật, kinh nghiệm và kỹ xảo thực chiến. Phương pháp luyện tập, còn có bộ sưu tập những video đầy đủ và đặc sắc này nữa. Vâng. Đường Nhu liên tục gật đầu. Thật là, người thiệt chỉ bảo thì không cần, nhất định phải tự học thành tài hả? Diệp Tu lầm bầm. Cậu ra chỗ khác chơi, mấy cái chỉ bảo của cậu sánh bằng một phần vạn mấy bài hướng dẫn này hả? Trần Quả nói. Ai? Mấy người đừng hối hận đó. Diệp Tu thở dài. Cậu ổn chết được. Trần Quả chẳng thèm quay đầu lại. Đường Nhu xoay đầu nhìn Diệp Tu cười nói, có câu hỏi gì thì em sẽ hỏi anh. Ha ha, em rất nhanh sẽ có thôi. Bài hướng dẫn mà em đang xem là của 9 năm trước. Trong 9 năm qua hệ thống có điều chỉnh, trang bị của người chơi có sự tiến triển. Tuy bản hướng dẫn này vẫn có thể xem nhưng có 4 chỗ phải chú ý chút. Những điểm mà nơi đấy nhắc đến hoàn toàn không phù hợp với pháp sư chiến đấu của hiện tại. Diệp Tu nói. Toàn chức cao thủ, tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezit Phong, chương 54, chỉ giáo một chút. Đường Nhu thật sự mù mờ về mặt này nên đương nhiên hoàn toàn không hiểu được tình hình. Còn Trần Quả, cô chơi bậc thầy pháo súng thôi, còn liên quan đến pháp sư chiến đấu cô phần nhiều cũng chỉ xem qua video, chưa từng thực sự nghiên cứu chức nghiệp này. Ngay cả mấy bài hướng dẫn này cũng do suốt buổi chiều cô và Đường Nhu tìm kiếm trên mạng. Trần Quả bất chấp tất cả tìm kiếm nội dung liên quan đến pháp sư chiến đấu, mà tác giả là Diệp Thu hoặc là Nhất Diệp Chi Thu, thấy điều kiện phù hợp thì liều mạng lấy về, định gom lại thành một bài cho Đường Nhu. Kết quả lúc này mới bắt đầu đọc bài đầu tiên, đã bị Diệp Tu chỉ trích rằng mấy bài hướng dẫn đó hết thời rồi. Lại nói quả thật đã 9 năm rồi, Vinh Quang không biết đã cập nhật biết bao nhiêu lần, chức nghiệp nào mà không điều chỉnh qua chứ, suốt 9 năm lẽ nào không hề xảy ra biến hóa, trang bị của người chơi cũng không phát triển à? Nếu quả thật là vậy thì Vinh Quang sẽ chẳng thể trở thành trò chơi hot nhất hiện tại, trò chơi cũng phải có bước tiến chứ. Cậu nói thật sao? Trần Quả hỏi Diệp Tu. Ừ. Là 4 chỗ kia hả? Đường Nhu hỏi. Hai người đi ăn cơm đi, tôi sửa mấy bài hướng dẫn này lại một chút. Diệp Tu nói. Hai người này, một người mê muội vì trò chơi, một người quyết tâm quên mình tập trung toàn bộ tinh thần, cùng nhau nghiên cứu chiến đấu pháp sư đến quên cả ăn. Lúc này được Diệp Tu nhắc nhở, liền cảm thấy có chút đói bụng. Chúng ta đi ăn cơm trước ha? Trần Quả hỏi ý kiến Đường Nhu. Được, vậy phiền anh.

Lúc này quân Mạc Tiếu cấp 21, giới hạn cao nhất là 5 cấp, đánh quái cấp 26 được kinh nghiệm nhiều nhất. Nhưng nhiều này cũng không nhiều hơn được bao nhiêu. Mỗi khi vượt một cấp, kinh nghiệm nhiều hơn 2%, 5 cấp thì nhận được 10%, nhưng độ khó khi mà vượt trên 5 cấp này cũng không phải chỉ 10% đơn giản như vậy. Nếu như người chơi luyện một mình, không nói đến độ nguy hiểm cao, kinh nghiệm thu hoạch được trong một đơn vị thời gian cũng nhìn không ra ưu thế 10% này, mà có khi còn ít hơn. Nhưng tình huống trước mắt rất đặc biệt, Diệp Tu vượt cấp đánh quái cũng không phải theo đuổi điểm kinh nghiệm, mà vì tránh nơi tập trung nhiều người để kiếm nơi an tĩnh luyện cấp. Sau khi sắp xếp xong túi đồ, Diệp Tu liền cho quân Mạc Tiếu đi đến khu vực cấp 23-26 Mai Cốt Chi Địa. Mai Cốt Chi Địa không chỉ là tên của khu luyện cấp, đồng thời cũng là tên của phó bản. Nơi đây rất giống với rừng rậm băng xương. Bên ngoài rừng rậm băng xương là khu vực luyện cấp 20-23, có nhiều quái hoang dã, đi vào trong rừng liền có thể không quấy nhiễu nhau mà tiến vào phó bản rừng rậm băng xương. Tại Mai Cốt Chi Địa này có phó bản Mai Cốt Chi Địa thuộc cấp 23-27. Người chơi đẳng cấp hàng đầu giống như bọn Lam Hà của Lam Khê Các, bấy giờ cũng đã chinh phục xong phó bản Mai Cốt Chi Địa rồi. Trên bảng danh sách hiển thị người qua phó bản Mai Cốt Chi Địa đầu tiên chính là đội ngũ của Mưu Đồ Bá Đạo. Diệp Tu nhìn thấy tên Dạ Vi Ương, còn ba người vừa gặp hôm qua thì không thấy, xem ra ba người đấy không phải là thành viên quan trọng của Mưu Đồ Bá Đạo. Mà kỷ lục qua bản của Mai Cốt Chi Địa đã bị đổi 4 lần, thành tích mới nhất tạm thời là Trung Thảo Đường. Còn về ba bốt ẩm của Mai Cốt Chi Địa, Lam Khê Các ngược lại may mắn cướp được 2 con. Kỷ lục phó bản nhìn tới nhìn lui cũng chỉ đảo quanh ba công hội lớn này. Diệp Tu cũng không quan tâm nhiều như vậy, quân Mạc Tiếu rất nhanh đi tới Mai Cốt Chi Địa nhìn thử, quả nhiên người chơi ở đây rất thư thớt. Cấp 21 như Diệp Tu là đẳng cấp phổ biến trong phần đông người chơi, phần lớn đều đang thành thật cướp quái ở rừng rậm băng xương, ở bên kia có khi còn gặp phải quái cấp 22 và 23 áp chế bọn họ, bên Mai Cốt Chi Địa bọn họ càng không đỡ nổi. Diệp Tu tìm được nơi đánh quái khá ổn, điều khiển quân Mạc Tiếu rú mở Ô Thiên Cơ, vung thành hình thái chiến mâu liền lao vào giết. Ô Thiên Cơ thêm 8 cái móng của ám giả miêu yêu, tựa như việc đổi đầu cho chiến mâu, thay đổi thêm chục nối, thế mới nâng cao được cấp bậc của hình thái chiến mâu, đạt tới cấp 15, trừ cái này thì hình thái gốc và hình thái các loại vũ khí thuộc hệ khác vẫn ở cấp 5. Hiệu quả công kích hiển nhiên không thể so với hình thái chiến mâu. Tiểu quái ở Mai Cốt Chi Địa cùng một loại với mộ địa xương khô, là sinh vật bất tử thuộc hệ hắc ám. Thây ma, xương khô, cung thủ xương khô, pháp sư xương khô vân vân, đẳng cấp tầm 23-26, đặc điểm chủ yếu là công cao phòng cao, nhưng di chuyển lại khá chậm chạp. Lấy kỹ thuật của Diệp Tu, loại nơ bê cơ này chưa từng là nỗi uy hiếp từ trước tới nay. Thao túng quân Mạc Tiếu xông lên, lựa chọn một khu vực ổn định thì bắt đầu chạy quanh giết quái. Diệp Tu giết rất tùy ý, không hề theo đuổi những đòn công kích đặc biệt như công kích vào chỗ hiểm, liên kích, truy kích trên không, công kích sau lưng vân vân. Muốn đánh được trọn vẹn mấy đòn kỹ thuật như vậy, cần nâng cao sức tập trung, bùng nổ tốc độ tay, tăng nhanh thao tác. Việc này vừa hao tổn tinh thần lại vừa mất sức, chỉ luyện cấp thôi mà, Diệp Tu cũng không muốn cứ đánh như trong trận chung kết liên minh chuyên nghiệp. Đánh đánh nghỉ nghỉ, tốc độ giết quái của quân Mạc Tiếu không nhanh nhưng rất ổn. So với tiến công, Diệp Tu càng chú trọng việc cẩn thận né tránh, việc này khiến cho hắn chưa từng phải đi nghỉ ngơi khôi phục vì lượng hơi bê không đủ, chủ yếu đều do hết sạch thanh pháp lực mới qua một bên nghỉ ngơi. Vật phẩm khôi phục trong Vinh Quang có đồ ăn và bình thuốc. Đồ ăn không có đóng băng, nhưng phải sử dụng trong tình trạng không chiến đấu, hồi phục lượng lớn, tốc độ cũng nhanh. Bình thuốc không bằng đồ ăn, nhưng có thể sử dụng trong chiến đấu, Lúc then chốt có thể trở thành rơm rạ cứu mạng, chẳng qua hiệu quả của thuốc càng cao thì thời gian đóng băng càng dài, mà cùng loại thuốc sẽ bị đóng băng đồng thời, muốn uống hơn mấy bình hơi bê, không cùng cấp trong cùng lúc là chuyện không thể nào. Bình thuốc và đồ ăn đều được bán ở chỗ nơi bê cơ, nhưng chỉ là loại cấp thấp nhất, mà giá cả còn rất đắt. Trừ việc đánh quái hoang dã nhặt được, nghề nghiệp sinh hoạt như đầu bếp có thể làm ra đồ ăn, nhà bào chế thuốc có thể chế thuốc. Mỗi một người chơi đều được học hai loại nghề nghiệp sinh hoạt, nhưng chỉ có thể chọn một nghề thức tỉnh. Không sai, nghề nghiệp sinh hoạt cũng có nhiệm vụ thức tỉnh nghề nghiệp. Cũng lên đến cấp 50, hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh nghề nghiệp mới có thể tiếp tục thăng cấp. Lúc này khu mới chưa mở được 2 ngày, trừ các công hội lớn cố ý bồi dưỡng, chưa có người nào bắt đầu học tập kỹ năng sinh hoạt đâu. Đầu bếp và nhà bào chế thuốc của các công hội đến cả công hội nhà mình còn cung cấp không đủ, tạm thời vẫn không có hàng để kiếm lời trên thị trường. Các người chơi chỉ có thể nén giận khóc thầm, bị hệ thống hung hăng bắt chẹt một phen. Tiền bạc kiếm được từ việc đánh quái, càn quét phụ bản, nhiệm vụ ban thưởng đều đổ vào tiền thuốc. Diệp Tu cũng không ngoại lệ, đầu tư vào giai đoạn này là chuyện không thể thiếu. Nhưng dựa vào kỹ thuật ưu tú, hắn giảm được không ít lượng đồ ăn và bình thuốc dùng tăng máu, chủ yếu là tiêu hao mana, hắn tiết kiệm hơn rất nhiều người chơi khác. Đánh quái đánh gần một tiếng, quân Mạc Tiếu lại thoát chiến ra ăn đồ khôi phục mana. Diệp Tu cũng đốt điếu thuốc nghỉ ngơi một chút, chợt nhìn thấy một tin tức nhắc nhở, mở ra là tin tức hệ thống Hàn Yên Nhu chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Qua một tiếng Đường Nhu mới phát hiện ra lời mời kết bạn của Diệp Tu, lúc này gửi tin qua ngại quá, vừa mới nhìn thấy. Đường Nhu thật sự khác xa Trần Quả. Cô ấy sẽ không tích cực chủ động làm thân với người khác như Trần Quả. Cô ấy không quá nhiệt tình với người ngoài, nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy quá lạnh lùng. Khi cô ấy trò chuyện với bạn, bạn sẽ thấy cô đang nghiêm túc lắng nghe chấm phẩy, mà khi cô ấy nói chuyện, bạn sẽ cảm thấy cô đang bàn luận với mình. Nếu bảo phương thức giao tiếp của Trần Quả là sự tự do đầy khí khái giang hồ, Đường Nhu chính là phe trí thức. Hàm xúc, chừng mực và lễ phép. Trừ bỏ sự hiếu thắng và nghiêm túc đưa ra liên tiếp 10 lần lại lần nữa sau khi bại bởi Diệp Tu thì có hơi thất lễ, những lúc khác đều không làm cho người khác tìm ra bất luận tật xấu nào. Diệp Tu tin rằng cô nàng chắc chắn có lai lịch, sự bình tĩnh và khí chất bộc lộ ra ngoài kia quả thực chính là nhà có giáo dục kỹ càng. Ngoài ra còn có tốc độ tay của cô. Khi Diệp Tu hỏi tốc độ tay của cô được luyện từ đâu, biểu hiện của cô khá do dự. Điều này khiến Diệp Tu xác định tốc độ tay của cô cũng không phải do thiên phú, mà là thành quả của luyện tập. Từ đôi tay của cô có thể nhìn ra được, giống với Diệp Tu, cô nàng bảo dưỡng tay rất cẩn thận và kỹ lưỡng. Diệp Tu có thể dám chắc đôi tay này không phải luyện được do chơi game. Tay trái và tay phải của tuyển thủ chơi game hoàn toàn không giống nhau, bởi vì tuyển thủ thông thường đều tay trái ấn phím, tay phải cầm chuột, đây là hai cách thao tác khác xa nhau. Mà hai tay của Đường Nhu lại cực kỳ ổn định và cân đối, điều này khiến tốc độ giữa tay trái và tay phải của cô không phối hợp với nhau lắm khi chơi game. Nếu hắn đoán không sai, Diệp Tu tin đây chính là đôi tay luyện được sự nhanh nhẹn từ đánh đàn. Không sao, có gì thì em cứ gửi tin cho anh. Diệp Tu nhìn ra Đường Nhu không tầm thường, nhưng cũng không hứng thú lắm với việc truy cứu chuyện gia đình của cô nàng. Thành thật mà nói thì chính hắn hiện tại còn phải xác định rõ hướng đi của mình nữa kìa. Tắt đi tin trò chuyện cùng Đường Nhu, Diệp Tu điều khiển quân Mạc Tiếu chuẩn bị đánh quái, bất chợt nghe được tiếng bước chân sồn sập trong tai nghe. Một người bay nhanh qua người quân Mạc Tiếu, trường côn khẽ vung liền đem tiểu quái mà quân Mạc Tiếu định công kích đâm lên trời. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 58 cướp quái. Nhàm chán. Với những thằng có áp ý cướp quái, Diệp Tu chỉ có thể đánh giá như thế. Người chơi bên Mai Cốt Chi địa thưa thớt, có đủ quái để người chơi đánh,

Chẳng lẽ tên này vốn đến đây đánh quái, không phải đến vì mình giá trị của bản thân còn không bằng 5 con quái bất tử này. Ê! Thiên Thành hô! Muốn quái cho ông một con chơi đi. Quân Mạc Tiếu hất lên trời, đâm thẳng, một con tiểu quái đã bị đánh bay đến đây, vững vàng rơi xuống bên chân Thiên Thành. Thiên Thành ngơ ngác. Gã chưa hề trải qua loại cảm giác này. Mỗi lần khoe tài đoạt quái trong quá khứ, kẻ bị cướp đều tức đến thở hổn hển, có kẻ còn lập tức rút súng chĩa về phía gã, cuối cùng bị gã đánh cho nằm đo đất, cảm giác khi ấy thật sự quá đắt. Mà lần này, phản ứng và hành động của đối phương khiến gã cảm thấy bản thân vô cùng ấu trĩ. Người ta lại tụ tiếp 5 em quái, tiện tay đánh một em qua cho mình, trông dáng vẻ tựa như đang bảo nhóc con ngoan nào, đừng phá nữa, chú cho cháu kẹo ăn. Thiên Thành sững sờ bất động luôn ở đấy, thù hận của con quái vừa rơi xuống bên chân đương nhiên vẫn thuộc về Quân Mạc Tiếu, sau khi đứng lên đã chạy về. Sao thế, không cần hạ Quân Mạc Tiếu thế nhưng còn hỏi gã. Thiên Thành quả thực có một sự kích động muốn cùng đám xương khô và thây ma nhào đến vây đánh tên này. Chờ ông đánh xong quái, chúng ta đánh một trận. Giọng điệu của Thiên Thành bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc, không cả lơ phất phơ như hành động khiêu khích vừa nãy. Hỏi đi. Quân Mạc Tiếu trả lời gã. Vì sao Thiên Thành thốt ra xong liền hối hận, đối phương đã nói ông còn kém lắm một lần rồi, sao lại để cho hắn có cơ hội khinh bỉ mình lần hai chứ? Không còn. Kết quả Quân Mạc Tiếu nói như vậy. Thiên Thành rơi lệ đầy mặt. Nhóc con chính mình thật sự là một tên nhóc muốn quấn quýt người lớn đòi chơi cùng. Vì thế người lớn bảo tên nhóc rằng chú bận rồi, ngoan chơi một mình đi há. Mình bị đối xử thật giống thế quá đi. Thiên Thành đã không biết nên trả lời thế nào, thế thì chờ tên này đánh xong tiểu quái thì quyết phải nhào đến. Thiên Thành tính toán như thế. Vì thế lặng lặng chờ đợi ở một bên. Nhưng mà thời gian đánh xong hết 5 con quái lại không nhanh thế, Thiên Thành nghĩ xem có nên đi lên giúp một tay hay không, nhưng lập tức cảm thấy mình thế này là không có lập trường gì hết. Vì thế bản thân cũng kéo một con quái giết thời gian. Kết quả bên mình giết xong rồi, chuyển góc nhìn bên kia vẫn còn 5 con. Kéo thêm một con vậy giết xong, sao bên kia vẫn còn 5 con, kỹ thuật của tên này khá tốt. Không thể nào trình độ giết quái lại xoàng thế được. Thiên Thành thắc mắc, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, hình như 5 con hiện tại không phải 5 con trước đấy. Đang mờ mịt, một bộ xương khô sau khi bị đâm trúng một mâu thì biến thành xương vụn, tiếp đấy chỉ thấy Quân Mạc Tiếu dẫn theo quái chạy đi kéo thêm mấy con nữa, lại tiếp tục đánh 5 con quái. Thiên Thành hộc máu. Bản thân chờ người ta diệt quái xong thì quyết đấu, kết quả người ta căn bản không coi gã ra gì, người ta vẫn chuyên tâm luyện cấp A. Thiên Thành nổi giận, gã quyết định bước lên giúp đỡ. Không đúng, không phải giúp đỡ, là quấy rối. Gã muốn tiếp tục cướp quái, cướp đến khi tên này không nhịn được nữa mới thôi. Vì thế Thiên Thành xông lên, đâm mạnh về phía 5 con quái mà Quân Mạc Tiếu vừa tụ lại. Góc nhìn của Quân Mạc Tiếu dường như nghĩa qua bên gã, tiếp đấy Thiên Thành nhận được một lời mời tổ đội. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, mơ, o, e, ai muốn cùng mày tổ đội chứ, tao tới để cướp quái đó. Thiên Thành tức giận cự tuyệt lời mời, tiếp tục xếp xếp xếp. 5 con quái chết nhanh hơn, nhưng nhìn đến điểm kinh nghiệm được phân phối, kẻ cướp quái chuyên nghiệp như Thiên Thành lần này hành nghề cực kỳ thất bại. Hai người không tổ đội, trường hợp như vậy mà cùng giết một con quái, kinh nghiệm của con quái ấy sẽ chia cho cả hai. Trong đó người đánh kích thứ nhất và kích cuối cùng sẽ được chia 2/3, còn lại 1/3 sẽ dựa vào tổng điểm sát thương của hai người để xác định tỷ lệ. Thiên Thành đương nhiên không có kích thứ nhất, gã muốn hung hăng cướp đi kích cuối cùng, kết quả gã chẳng lấy được kích cuối cùng nào trong 5 con quái, tổng điểm sát thương cũng hoàn toàn thấp hơn Quân Mạc Tiếu, cuối cùng kinh nghiệm đạt được ít đến đáng thương. Hơn nữa dưới trường hợp này, đồ rơi ra đều của Quân Mạc Tiếu, Thiên Thành đến một món cũng không vơ được. Càng đáng giận hơn là trước khi 5 con quái ngã xuống, quân Mạc Tiếu bên này sớm đã kéo thêm 5 con nữa, luôn có quái để giết ở đây. Thiên Thành ra sức cướp một đợt quái, rốt cuộc vẫn bi thảm như lần trước. Kết quả gã nâng cao tốc độ giết quái của quân Mạc Tiếu, hơn nữa còn tặng kinh nghiệm cho đối phương lên hàng đầu, gã ở phía sau nhận chút kinh nghiệm thừa thãi. Tính thế này thì quân Mạc Tiếu tuyệt đối không chịu thiệt gì, mà gã còn bị áp bức cày cuốc vất vả. Thiên Thành rõ thật tức đến choáng đầu, sau đợt quái này, gã cướp việc kéo quái, chủ động bước lên dẫn quái kéo về. Kết quả lần này quân Mạc Tiếu liền mang theo mấy con quái do mình kéo đi mất, để mấy con quái do Thiên Thành kéo lại cho gã tự chơi. Thiên Thành rơi lệ đầy mặt, mình đang làm gì thế này? Nhanh chóng tiêu diệt con quái trong tay Thiên Thành xông lên trước này, tôi muốn cùng quái đánh ông đó. Đừng phá nữa, luyện cấp cho tốt đi, đối phương hờ hững đáp. Thiên Thành cắn răng, chiến côn trong tay chém ra, đang chuẩn bị khua về phía quân Mạc Tiếu, đột nhiên nghe gần đấy truyền đến một giọng nói ý, sao mấy ông lại luyện cấp cùng nhau. Thiên Thành vội vàng nhìn lại. Một người trên đầu mang theo danh hiệu công hội Lam Khuê Các đi về phía bên này, người đang nói chuyện đấy chính là hội trưởng của Lam Khuê Các ở khu 15 Hà. Thiên Thành thu gậy chạy trốn. Thiên Thành đi đâu thế? Lam Hà vẫn hô to. Thiên Thành rơi lệ đầy mặt. Hội trưởng ông không có ớt à, không thấy trên đỉnh đầu tôi không có danh hiệu hả? Đây chẳng phải vì không muốn bại lộ thân phận hay sao? Vì thế vừa chạy vừa gửi tin trong công hội, hội trưởng giả vờ nhận lầm người đi. Sao thế? Lam Hà khó hiểu. Tôi đắc tội quân Mạc Tiếu rồi. Thiên Thành nói. Ông làm gì? Ông cướp quái của hắn hả? Lam Hà cực kỳ hiểu tật xấu của cấp dưới. Tôi muốn cướp thôi. Thiên Thành rơi lệ, đắc tội người ta rồi, nhưng bản thân lại chẳng sung sướng tí nào, oan hay không chứ? Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Exit Phong chương 61 giã đồ. Thiên Thành là một thành viên của Lam Khê Các. Đừng nhìn ở trước mặt Diệp Tu bị làm cho ê mặt thế này, nhưng trong đám người chơi đã xem như một cao thủ hiếm có, bàn về thực lực. Chưa chắc kém hơn năm đại cao thủ bao nhiêu. Năm đại cao thủ hàng đầu, đầu tiên quả thực phải có thực lực vượt trội, tiếp đấy còn phải có nhiều người ủng hộ. Trên được nhiều người, càng dễ đứng trong năm đại cao thủ. Thiên Thành thì sao, xem như cũng có không ít người ủng hộ, nhưng quan trọng gã còn có một tật xấu đặc biệt thích cướp quái. Lam Khê Các là một trong ba công hội lớn, bởi thế yêu cầu rất cao với từng thành viên trong công hội. Tuy vẫn không đến mức yêu cầu mọi người phải khiêm tốn thận trọng, giữ đạo làm người, nhưng hành vi ác độc như cướp quái này lại là lệnh cấm rõ ràng trong quy định của công hội. Hội quy như thế, mọi người không thể nói gì hơn. Những công hội mà có chút thực lực đã kiêu căng hống hách tổ chức thành đoàn đi cướp quái, nhất định sẽ không thể phát triển được, tố chất của thành viên quá kém. Nhưng tên Thiên Thành này lại luôn có đam mê thế này, hơn nữa còn là cao thủ, một cao thủ hiếm có. Công hội không cần tố chất này của gã, lại chẳng nỡ bỏ qua cao thủ như gã. Đến cùng đành mắt nhắm mắt mở. Cũng may tên Thiên Thành này cũng xem như biết điều, ra ngoài làm chuyện xấu không hề đeo tên công hội trên đầu. Nhiều người chơi bị gã khi dễ cũng không tính việc này lên đầu Lam Khuê Các. Lần này công hội khai hoang khu 10, chẳng biết vì sao tên này lại nóng đầu đi báo danh tham gia. Tuy gã vẫn chưa khiến công hội bị chỉ trích gì, nhưng mọi người đều cảm thấy đây chính là một quả bom hẹn giờ. Hội trưởng đại nhân vừa thấy gã chủ động muốn đi khu mới, lập tức tán thành hai tay ca ngợi vài câu. Sau đó đá quả bom này cho Lam Hà, bảo Lam Hà trông chừng đừng cho bom nổ. Lam Hà rơi lệ đầy mặt, a đây là khai hoang khu mới, là thời khắc đánh quái luyện cấp thường xuyên, quả bom này quả thực đang hơ bên cạnh bếp lò đấy. Cũng may khu mới vừa mới bắt đầu đã đất chật người đông, tất cả mọi người đều cướp quái, đam mê của Thiên Thành trái lại được phát huy, không chút nổi bật nào. Còn về sau này, Lam Hà nghĩ lúc luyện cấp tận lực tổ đội với gã, nhìn gã, giảm bớt xác suất gã ra ngoài cướp quái. Kết quả khu mới mở chưa qua hết ngày thứ hai, quả bom này đã nổ. Hơn nữa ngàn người không nổ, vạn người không nổ, lại cố tình nổ ngay nhân tài quân Mạc Tiếu mà bản thân hiện đang coi trọng nhất. Lam Hà hơi tức giận, cậu rõ ràng đã nhắc trong công hội, đây là người mà công hội muốn lôi kéo, mọi người gặp được hãy tìm cách tranh thủ tình cảm lôi kéo quan hệ. Thiên Thành cũng có thể có nhìn thấy, nhưng cách kết thân của thằng nhóc này lại mẹ nó là cướp quái ư. Lam Hà biết hiện tại không phải lúc rối rắm điều này, nếu quân Mạc Tiếu đã là người mà bản thân lập chí quyết kéo vào công hội, thế thì chuyện Thiên Thành cũng là người của Lam Khê Tắc sẽ không thể giấu giếm được. Hiện tại giả vờ không biết rồi trốn mất thì có tác dụng gì cái thằng ngu này. Lam Hà thầm mắng vài câu, đã bước nhanh đến trước mặt quân Mạc Tiếu, cười hỏi ha ha ông cũng ở đây à, sao khéo thế? Luyện cấp A Diệp Tu nói. Ha ha, ông đừng để ý tên nhóc kia, hai ngày nay trong công hội ai cũng bàn và khen ông hết. Tên nhóc kia ếp hẳn nghe xong khó chịu, cố ý kiếm chuyện với ông. Lam Hà nói xong. Thủ đoạn xử lý của Lam Hà khá cao siêu. Đầu tiên che giấu chuyện Thiên Thành áp ý cướp quái, nói thành Thiên Thành ghen tị sự nổi tiếng và thực lực của cao thủ nên mới quấy rối đòi khiêu chiến, thế này trông dễ giải thích hơn. Hơn nữa còn vô tình thể hiện một chút sự tán thưởng của cả công hội với quân Mạc Tiếu, tâng bốc mà mặt không đổi sắc. Đáng tiếc Diệp Tu lại biết Thiên Thành là đến cướp quái trước, sau đấy mới nhìn rõ mình là ai, ven tỷ sự nổi tiếng và thực lực nên đòi khiêu chiến cũng là chuyện sau khi cướp quái. Có điều Diệp Tu chẳng muốn đi tranh chấp ba cái vụ này, sau khi tùy tiện cười cười liền nói thằng nhỏ có vẻ bướng bỉnh a. Đúng thế ông xem còn chạy nữa, nó sợ tôi mắng đấy. Lam Hà nói. Nếu đổi người khác, cậu có thể gọi đến bảo xin lỗi gì gì, nếu là Thiên Thành thì đành thôi đi, tên này nếu có thể nghe lời, sớm đã nghe khuyên răn mà bỏ cái tật xấu cướp quái kia rồi. Vậy ông có muốn tụi mình luyện cùng không? Lam Hà hỏi. Không cần, tự luyện là được rồi. Diệp Tu nói. Thật ra tụi tôi không phải đến luyện cấp. Lam Hà nói. A Diệp Tu nghĩ ngay trong lòng, lúc này đã gần hết ngày rồi, đám Lam Hà không thể nào chưa phá hết phó bản Mai Cốt Chi Địa được. Không phải đến phá bản, cũng không phải đến luyện cấp, chẳng lẽ là huyết xạ thủ A Cát. Lam Hà nói. Quả nhiên Diệp Tu chứng thực suy đoán của chính mình. Huyết xạ thủ A Cát, bốt giã đồ của Mai Cốt Chi Địa. Tuy bốt giã đồ sẽ đổi mới 100%, nhưng còn hiếm hơn bốt ẩn, bởi vì loại bốt này chỉ đổi mới 3 lần mỗi tuần, hơn nữa thời gian và địa điểm đều ngẫu nhiên, nhưng chỉ nằm trong phạm vi bản đồ Mai Cốt Chi Địa. Bốt giã đồ cũng có bảng vinh quang, có giết được lần đầu, còn có số lần giết được. Chiếm đầu đương nhiên chỉ có thể là một người hoặc một đội. Số lần giết được thì sẽ đưa ra tên và thành tích của ba thứ hạng đầu giống phó bản. Khu 10 trước mắt vẫn chưa có bốt giã đồ bị giết qua. Cũng chỉ có hai con quái nằm trong phạm vi năng lực của người chơi hiện tại. Một là huyết xạ thủ á cắt của Mai Cốt Chi Địa, con còn lại là thương nhân ruột lùn lạc lâm của rừng rậm băng xương. Bên thôn tân thủ không có bốt giã đồ. Diệp Tu cũng có nhu cầu với bốt giã đồ, nhưng thứ này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Diệp Tu lẻ loi một mình, nên cũng không quá vọng tưởng. Những thứ cần ở bốt giã đồ bên này hắn vốn định chuẩn bị kiếm được qua con đường mua bán. Thế nhưng đúng lúc gặp phải, hắn không ngại đi thử một lần. Có điều điểm mấu chốt nhất của giết bốt giã đồ từ trước đến nay không phải là giết, mà là cướp. Những người chơi đến săn giết bốt giã đồ phải chú ý đến đối thủ còn hơn cả bốt giã đồ. Độ khó của bốt giã đồ tuy lớn, nhưng dù sao cũng chỉ là quái của hệ thống. Người chơi giết quen tổ đội có năng lực sẽ giết được mà chẳng mất mát gì. Nhưng mỗi quá trình săn giết bốt giã đồ không thể không có người chết, quả thực đều vì cạnh tranh lẫn nhau mà dẫn đến cuộc diện hỗn loạn. dù Diệp Tu có thực lực solo, nhưng cũng chẳng thể nào đơn thương độc mã cướp được bốt trong tay tập thể đông đúc của các công hội khác. Bởi vì quyền sở hữu bốt không được tính như tiểu quái bình thường. Máu của bốt ở bản đồ hoang dã có giá trị khủng bố nhất trong mọi cấp bậc bốt, cần rất nhiều dơ bê, sơ trong một khoảng thời gian dài. Nếu kích thứ nhất và kích cuối cùng có thể đơn giản chiếm được 2/3 quyền sở hữu, hành trình khổ cực ở giữa chắc hẳn sẽ không ai nguyện ý thử sức. Bởi vậy quyền sở hữu bốt của bản đồ hoang dã hoàn toàn dựa vào dơ bê, sơ mạnh bảo để quyết định. Một người có mạnh đến đâu cũng không thể nào công kích mạnh hơn cả một đội được. Người anh em có hứng thú đi xem cùng không? Lam Hà bên này tiếp tục nói hết lời. Được, Diệp Tu cũng vui vẻ đồng ý. Lam Hà cười sảng khoái, gửi lời mời nhập đội qua. Sau khi chờ Quân Mạc Tiếu trở thành một đội viên trong đội, lại tiếc nuối bảo sớm biết vậy, trước đấy ông đừng rời khỏi công hội thì tốt rồi. Trong Vinh Quang quy định, người rời khỏi công hội không thể gia nhập công hội mới trong vòng 5 ngày.